Luân hồi nhạc phiên, chương 483, 56 2.2. Hán tử thiết huyết. Góc truyện audio.com. Thân ảnh chớp động, băng pháp sư vừa mới chuẩn bị quay người. Phốc phốc, nhuốm máu mũi đao từ băng pháp sư ngực lộ ra. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập băng pháp sư thể nội. Thanh cương ảnh năng lượng là chuyên môn dùng cho đối phó pháp sư. Cho nên tên này băng pháp sư đương nhiên bi kịch. Thanh cương ảnh năng lượng đầu tiên là thông qua vết thương xâm nhập băng pháp sư thể nội. Kịch liệt đau nhức để băng pháp sư hai mắt trắng bệch. Toàn thân run rẩy, cái này cũng chưa hết. Thanh cương ảnh năng lượng bay thẳng băng pháp sư đại não. Đối với hắn trong đại não ma lực mạch kín tiến hành phá hư. A, băng pháp sư ôm đầu kêu thảm. Trong tay pháp trượng rớt xuống đất đều không đi để ý tới. Diệt pháp chi ảnh đối phó pháp sư lại am hiểu bất quá. Nhất là tên này băng pháp sư so tô hiểu yếu. Kết quả này đương nhiên, tô hiểu vừa định rút ra băng pháp sư thể nội trường đao. Một thanh chiến chùy đối diện đập tới. Chiến chùy gào thét, một chùy này thế đại lực trầm. Bị đập trúng nhất định sẽ trở thành nhỏ bánh bánh. Tô hiểu rút đao nhảy lùi lại. Tên kia băng pháp sư tại trường đao lôi kéo dưới ngồi dưới đất. Ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng đều tại chảy nước miếng. Chiến chùy đích thật là thế không thể đỡ. Nhưng đồng dạng có nhược điểm. Đó chính là một khi nện xuống liền không thể kết thúc. Chiến chùy nện xuống, có thể tô hiểu đã rời khỏi mấy bước. Cái này chùy đập vào băng pháp sư giữa háng. Oanh, tráng hán đại chùy để băng pháp sư thể nghiệm một lần chiến chùy nện trứng. Đường kính nửa mét chiến chùy, không chỉ là trứng, băng pháp sư toàn bộ xương chậu vị trí đều bị nện thành thịt nát. Ngao, thanh cương ảnh kịch liệt đau nhức bên trong băng pháp sư bị một loại khác kịch liệt đau nhức tỉnh lại. Gào thét một tiếng ngất đi, không có gì bất ngờ xảy ra gia hỏa này chết chắc. Đại chùy biết mình đã ngộ thương đồng đội, đứng tại chỗ gãi đầu một cái. Xa xa u ám đầu mục tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Nếu như phù em, đại truy, băng pháp sư, chính hắn, bốn người còn có một tia cơ hội. Nhưng bây giờ băng pháp sư bị đồng đội ngộ sát, u ám đầu mục suy nghĩ nhiều. Coi như liên thủ bọn hắn cũng không có cơ hội. Từ khai chiến đến bây giờ, ngoại trừ cung tiễn thủ mũi tên kia, những người khác đối tô hiểu không có gì uy hiếp. Mạo hiểm đoàn tô hiểu đều đơn đấu qua, huống chi là loại này không tổ chức không kỷ luật tiểu đội. Mà lại bọn hắn đối tô hiểu không hiểu rõ, cùng bỉ ngạn hoa những nữ nhân kia khác biệt, nếu như tô hiểu đối phó những người này đều phí sức. Vậy hắn cũng không cần đương liệp sát giả, không bị thương chút nào tô hiểu nhìn về phía trong chạy trốn vú em. Hắn rút ra bên hông đen trắng song súng bên trong hắc thương. Cái này hai thanh thương có riêng phần mình đặc tính, bạch thương bắn phá mạnh, hắc thương bìa cứng độ cùng tầm bắn mạnh, phanh, phanh, phanh, tinh chuẩn ba phát thất bại. Tô hiểu mày nhăn lại, cánh tay duỗi bình, nhắm chuẩn tinh vi hơn một chút, phanh, trong chạy trốn vú em sau lưng trúng một thương, vú em hét thảm một tiếng, cắn răng tiếp tục trốn, phanh, lại là một thương thất bại. Ngay tại tô hiểu chuẩn bị tiếp tục xạ kích lúc, đại chùy xông lên trước, trong tay chiến chùy vung mạnh hô hô rung động, một chùy đón đầu đánh tới hướng tô hiểu. Tô hiểu nghiêng người né tránh, dưới chân cầu đá bị nện chấn động, có thể hắn cũng không nhìn một cái đại chùy, bình tĩnh tiếp tục bóp cò. Phanh, một thương này trúng đích, vú em trên bàn chân bạo khởi một đoàn huyết hoa sau ngã nhào xuống đất. Bất quá vú em không có từ bỏ. Nàng rõ ràng, nếu như bị bắt làm tù binh, không phải bị đè xuống đất ma sát, chính là bị ghim tắc sau giết chết. Vú em gian nan đứng dậy, cho mình sữa một ngụm về sau, chật vật hướng nơi xa bỏ chạy. Tô hiểu không tiếp tục để ý vú em. Đối phương chạy trốn tốc độ rất chậm, trong thời gian này đầy đủ hắn đối phó đại truy cùng u ám đầu mục. Lớn ngốc, bên trên, u ám đầu mục ra hiệu đại chùy tiến lên ngăn chặn tô hiểu. Hắn rất mạnh, ta có thể sẽ chết. Đại chùy có chút do dự. U ám đầu mục mắt nhìn đại chùy. ta nếu là có như ngươi loại này hình thể cùng lực lượng. Vậy ta liền có thể vô địch. Lãng phí, đại trùy gãi đầu một cái. Từ trước đó biểu hiện liền có thể nhìn ra, gia hỏa này trí thông minh không thế nào cao, thậm chí có chút đần độn, dùng cuồng hóa đi, thế nhưng là, đại trùy có chút do dự. Nhưng mà cái gì, u ám đầu mục lạnh lùng nhìn xem đại trùy, dùng sau khi cuồng hóa thân thể rất đau, đại trùy kém chút đem u ám đầu mục tức đến ngất đi. Đều nhanh chết rồi, ngươi còn quản có đau hay không? Tên kia mạnh giống quái vật. Ngươi, u ám đầu mục vừa dứt lời. Một loại cảm giác nguy cơ truyền đến. Đột đột đột, lít nhà lít nhít đạn hướng u ám đầu mục nghiêng mà đến. U ám đầu mục vung lên trong tay côn sắt đón đỡ. Đinh đinh đinh, đạn bị u ám đầu mục ngăn trở rất nhiều. Bất quá ngẫu nhiên liền có một cỗ huyết hoa từ u ám đầu mục trên thân nổ tung. Kato Dragon cắm ở Tô Hiểu bên cạnh chân. Hắn lúc này cầm trong tay đen trắng song súng. Đã mở ra liên xạ hình thức. 60 phát đạn rất nhanh nghiêng không còn. Tô Hiểu lập tức dùng pháp lực giá trị lấp đạn số. 30, mỗi thanh, tự động lấp đạn, mỗi lần lấp đạn tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị. Lấp đạn khoảng cách 10 giây. Lấp đạn khoảng cách vì 10 giây. Mà lấp đạn thời gian là 2 giây. Pháp lực giá trị tràn vào đen trắng song súng. Hai thanh thương ổ đạn bên trong các tạo ra 30 phát đạn. Bóp cò, liên xạ tiếp tục, đen trắng song súng lực công kích rất mạnh. Cái này dù sao cũng là tử sắc phẩm chất vũ khí. Cùng chi chu nữ vương phẩm chất giống nhau. 12 không phát đạn nghiêng song sau. U ám đầu mục đầy người vết đạn ngã nhào xuống đất. Máu tươi từ dưới thân mở ra. Bây giờ trên trận có sức chiến đấu chỉ còn đại trùy một người. Đại trùy nhìn về phía ngã xuống đất u ám đầu mục. Đối phương đã cứu hắn một mạng, cho nên hắn một mực đi theo đối phương bên cạnh. Đại trùy ồm ồm mà hỏi. Ngươi thế nào? U ám đầu mục hô hấp có chút yếu ớt. Thân thể đã không có chi giác. Dùng, cuồng hóa, giết, hắn, nếu không, đều phải chết. Nói ra đoạn văn này đối với hiện tại u ám đầu mục rất gian nan. Trong lúc đó nôn mấy ngụm lớn máu. Được, đại trùy nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Toàn thân cơ bắp nhanh chóng bành trướng. Thân cao đã đột phá 3 mét. Bạch, si, u ám đầu mục sắc mặt cho tàn một mảnh. Đã không ôm hy vọng thắng lợi. U ám đầu mục tuyệt vọng như vậy là có nguyên nhân. Ngay tại đại trùy cuồng hóa lúc. Tô Hiểu đã lặng yên đi vào phía sau hắn. Tô Hiểu tay phải cầm đao, tay trái chống đỡ chuôi đao cuối cùng. Phốc phốc, trường đao từ đại trùy hậu tâm đâm vào. Mặc dù đại trùy cao hơn Tô Hiểu lớn hơn nhiều, có thể hắn lại miệng đại trương quỳ dạp xuống đất. Cứ như vậy đại trùy liền so Tô Hiểu thấp rất nhiều. Thanh cương ảnh năng lượng tại đại trùy thể nội tứ ngược. Tên này công kình đại hán không thể nào là Tô Hiểu đối thủ. Coi như công kích của hắn khủng bố đến đâu cũng không có. Đại trùy thể lực thuộc tính rất cao. Trái tim chịu một đao lại không chết. Ngược lại muốn đứng người lên. Lúc này đại trùy làn da đỏ lên. Toàn thân mạch máu bạo khởi. Hẳn là đã cuồng hóa thành công. Ngay tại đại trùy nhớ tới thân lúc. Tô Hiểu một đao chặt đứt đại trùy hai chân gân bắp thịt. Đại trùy đầu lần nữa quỳ dạp xuống đất. Chặt đứt chân gân bắp thịt còn không chỉ, đao mang chớp động, đại trùy hai tay bị theo thứ tự chém xuống, chuôi này chiến trùy leng keng một tiếng rớt xuống đất, trên cầu đá bị nện ra một cái hố nhỏ. Giết, giết ngươi, Tô Hiểu cúi đầu nhìn về phía quỷ đại trùy. Cái này hình thể, đáng tiếc, hình thể cao lớn có lúc là một loại ưu thế. Tỉ như đại trùy, gia hỏa này tuyệt đối thuộc về trời sinh thần lực loại kia loại hình. Nhưng mà cái này trời sinh thần lực cũng không có gì chứng dụng. Tại Tô Hiểu đao thuật, kỹ xảo chiến đấu phối hợp xuống, đại trùy ngay cả làm bị thương hắn cơ hội đều không có. Kato Dragon giơ cao, đao này là chém về phía đại trùy cái cổ. Đại trùy trí thông minh mặc dù không cao, lại là cái hán tử thiết huyết, biết hẳn phải chết không nghi ngờ, lại ngóc đầu lên. Phốc phốc, đầu lâu bay lên, chắn cầu khế ước giả toàn bộ mất đi sức chiến đấu. đáng tiếc là có hai người nhảy núi chạy trốn. Lúc ấy Tô Hiểu không có cơ hội ngăn cản, nhìn về phía vú em chạy trốn phương hướng. Tô Hiểu bước nhanh đuổi theo. 3 phút sau, Tô Hiểu mang theo vú em trở về cầu đá. Tên kia vú em rõ ràng phản kháng. Bất quá tại Tô Hiểu cẩn thận thuyết phục dưới, vú em chính run lẩy bẩy bị hắn xách trong tay. Tô Hiểu đem vú em ném ở u ám đầu mục bên cạnh. Trị liệu hắn, cái gì? Vú em kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía vú em. Vú em tranh thủ thời gian cầm lấy pháp trượng làm theo. Kim sắc quang mang rơi xuống. Sắp chết u ám đầu mục khôi phục một chút. Các ngươi chắn cầu có mục đích gì? Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, hơi nghiêng đầu nhóm lửa thuốc lá. Không thể trả lời, muốn giết cứ giết, u ám đầu mục nhắm mắt lại. Một bộ không sợ chết bộ dáng. Yên tâm, có cái này vú em tại ngươi thời gian ngắn không chết được. Ta có thể chậm rãi hỏi. Nghe được Tô Hiểu, u ám đầu mục gương mặt co lại. Cách chương.